Chương 1251. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1251, Cung tin chapter. Hồng Mông sinh ra mới bắt đầu thanh đồng hộp. Chương 1253, Hồng Mông sinh ra mới bắt đầu thanh đồng hộp. Hồng Mông hình thành trật tự mới thời gian, xa so với Diệp Thần trong tưởng tượng nhanh hơn một chút. Không đến một tháng thời gian, Hồng Mông tam giới liền khôi phục bình tĩnh. Trật tự mới, chính thức thành hình. Một ngày này, Diệp Thần chính buồn bực ngán ngẩm phát ra ngốc thời điểm, một đạo thải sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hồng Mông thiên đạo. Ta còn tưởng rằng ngươi không xuất hiện nữa nha. Ngươi lại không xuất hiện, ta đều dự định để Hồng Hoang, hỗn độn thiên đạo thay thế ngươi. Nhìn thải sắc thân ảnh một chút, Diệp Thần chậm rãi đứng lên. Sau đó, hắn không khách khí chút nào nói. Nghe được Diệp Thần, một bên Cốt Long đã là triệt để trong gió lộn xộn. Chủ nhân đều mạnh như vậy sao? Trực tiếp uy hắc hiếp Hồng Mông thiên đạo. Đáng sợ. Ngược lại là Hồng Mông thiên đạo, nó chỉ là cảm thấy có điểm im lặng mà thôi. Cái này một vị lai lịch, nó là biết đến. Nó trong nội tâm phi thường rõ ràng, Diệp Thần chỉ là trình bày sự thật mà thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, nhất thống Hồng Mông tam giới, diệt đi chính mình cũng rất nhẹ nhàng a. Đối phương sở dĩ không có làm như thế, chỉ là khinh thường mà thôi. Còn có chính là, nóng lòng tiến về hư vô thế giới. Khụ khụ. Diệp công tử. Ta đây không phải vừa khôi phục lại tới sao? Cười xấu hổ cười, Hồng Mông thiên đạo giải thích nói. Nhìn thấy Hồng Mông thiên đạo phản ứng, Cốt Long đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, thực sự có chút phá vỡ nó nhận biết. Hồng Mông thiên đạo không phải Hồng Mông chúa tể sao? Nhưng bây giờ, chủ nhân đến cùng lai lịch ra sao, thậm chí ngay cả Hồng Mông thiên đạo đều sợ hắn. Nói đi, ta giải quyết cho ngươi Hồng Mông nguyền rủa. Ngươi định cho ban thưởng gì ta? Nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Cười như không cười nhìn về phía Hồng Mông thiên đạo, Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề nói. Yên tâm. Tuyệt đối sẽ không để Diệp công tử thất vọng. Hô một hơi, Hồng Mông thiên đạo sâu kín nói. Ngươi giải trừ Hồng Mông nguyền rủa chuyện này, ta đã để Hồng Mông tam giới hết thảy sinh linh đều biết. Chắc hẳn. Không bao lâu, ngươi liền sẽ đạt được vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực, công đức năng lượng. Trừ cái đó ra, ta cũng vì ngươi chuẩn bị đầy đủ có thành ý tạ lễ. Ngay sau đó, Hồng Mông thiên đạo lại tiếp tục nói. Nói xong, Hồng Mông thiên đạo vung tay lên, lập tức, một cái đã bí cảnh trống rỗng xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Cảm ơn. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần trực tiếp chạy vào bí cảnh bên trong. Trước tiên, Diệp Thần liền thấy Hồng Mông bổn nguyên năng lượng. Hải lượng Hồng Mông bổn nguyên năng lượng. Tại tiểu thất ra hiệu dưới, Diệp Thần quả quyết đem những này Hồng Mông năng lượng dẫn dắt đến trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Trong đó, một nửa bỏ vào trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Cái khác, thì là chia đều đến chung quanh 10 cái vị diện bên trong. Trong chốc lát, 11 cái vị diện, liền bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô luận là 11 cái vị diện một ngọn cây cọng cỏ, năng lượng thiên địa, vẫn là thiên địa trật tự, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang mạnh lên. Bọn chúng đã viễn siêu tại Diệp Thần thể nội vũ trụ vị diện khác. Không hổ là Hồng Mông bổn nguyên năng lượng, hiệu quả thật đúng là không tệ. Nhìn bốn phía một chút, An Nhiên mỉm cười nói. Đúng nha. Tiếp xuống, Diệp Thần ca ca liền có thể gối cao không lo. Tán Đồng nhẹ gật đầu, tiểu thất chậm chậm nói. Đoán chừng, những tên kia không có dũng khí xuất thủ a. Chần chờ một lát, An Nhiên nói một câu. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Dù sao, Diệp Thần ca ca tính cách, thế nhưng là nổi danh. Ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không bí quá hóa liều đâu. Lắc đầu cười khẽ, tiểu thất nói. Cũng là. Giật mình, An Nhiên nhẹ gật đầu. Bất quá, vô luận là tiểu thất vẫn là An Nhiên, các nàng đều không có quá nhiều lo lắng. Bây giờ, cho dù các nàng không thể ra tay, những tên kia cũng tuyệt đối không thể cầm phu quân, Diệp Thần ca ca, thế nào? Cho nên, có cái gì tốt lo lắng đâu. Nhất là, hiện tại bọn hắn nhằm vào phu quân, Diệp Thần ca ca, thể nội vũ trụ, cũng không có chút ý nghĩa nào. Hai vị mỹ nữ đối thoại, Diệp Thần cũng không biết. Lúc này, hắn cười híp mắt nhìn xem nhỏ bí cảnh bên trong Trọng Bảo. Phải. Trọng Bảo. Mỗi một dạng đều có cực kỳ kinh người năng lượng ba động. Những năng lượng này ba động cũng sớm đã siêu việt Hồng Mông bảo vật phạm trù. Xem ra, Hồng Mông thiên đạo gia hỏa này còn rất hào phóng a. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần tự nhủ. Không có bất kỳ cái gì khách khí, Diệp Thần trực tiếp lấy đi cái này từng kiện bảo vật, bỏ vào trong cơ thể mình vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Thẳng đến lấy đi bí cảnh bên trong tất cả mọi thứ, hắn lúc này mới rời đi bí cảnh. Diệp công tử. Không biết, thành ý của ta ngươi là có hay không hài lòng? Nhìn về phía Diệp Thần, Hồng Mông thiên đạo cười ha hả hỏi. Cũng tạm được đi. Ngươi thành ý này, có phải hay không quá qua loa một điểm? Nhìn Hồng Mông thiên đạo một chút, Diệp Thần sát có kỳ sự nói. Hắn nhưng không có quên tiểu thất trước đó. Muốn LGD rảo một chút Hồng Mông thiên đạo. Nghe được Diệp Thần, Hồng Mông thiên đạo tiếu dung lập tức động lại. Ta tốt xấu để ngươi khôi phục tự do. Tốt xấu giúp ngươi giải quyết Hồng Mông đại phiền toái. Ngươi những này tạ lễ, có phải hay không phân lượng có chút không quá đủ? Gặp Hồng Mông thiên đạo không nói lời nào, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, Hồng Mông thiên đạo đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hỗn đảng này. Nói rõ là tại LGD gạo A. Ghê tởm. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là cầm Diệp Thần không có biện pháp nào. Ngẫm lại, Hồng Mông thiên đạo trong nội tâm đều là vô cùng phiền muộn. Cái này đồ vật cũng tặng cho ngươi đi. Thở dài một hơi, Hồng Mông thiên đạo rất là nhức nhối lấy ra một cái hộp. Một cái vết rỉ loang lỗ hình hộp chữ nhật thanh đồng hộp. Đây là cái gì? Nhìn về phía Hồng Mông thiên đạo trong tay thanh đồng hộp, Diệp Thần tò mò hỏi. Về phần một bên Cốt Long, đã sợ đến núp xa xa. Thanh đồng hộp uy áp, thực sự để nó có chút chịu không được. Ta cũng không biết là cái gì. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, đây tuyệt đối là một kiện trọng bảo. Nhìn về phía Diệp Thần, Hồng Mông thiên đạo chậm rãi nói. Ừm. Nói thế nào? Nghe được Hồng Mông thiên đạo lời nói, Diệp Thần cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Đối phương làm sao như thế chắc chắn cái này hộp chứa chính là trọng bảo đâu? Bởi vì, cái này hộp, đến từ tiên thiên ngũ thái một vị tồn tại hết sức mạnh mẽ. Tại Hồng Mông sinh ra mới bắt đầu, hắn liền liền đem cái này hộp lưu tại Hồng Mông. Đoán chừng, hắn không thể so với Diệp công tử kiếp trước yếu quá nhiều. Trầm mặc một hồi thật lâu, Hồng Mông thiên đạo hồi đáp. Lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Cái này. Đã như vậy, ngươi đem cái này hộp đưa cho ta, không sợ hắn tìm ngươi phiền phức. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Vô tận tuế nguyệt trước đó, hắn đê tả xê hết trận, cho nên. Ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, Hồng Mông thiên đạo bình tĩnh nói. Ngạch. Giật mình, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Sau đó, hắn nhận lấy Hồng Mông thiên đạo trong tay thanh đồng hộp. Chapter 1252, Quân tin Chapter. Thanh đồng trong hộp là trọng bảo. Chương 1254, thanh đồng trong hộp là trọng bảo. Cảm nhận được thanh đồng hộp kinh khủng uy áp, Diệp Thần trong nội tâm kia là càng phát ra tò mò. Cái này thanh đồng trong hộp, chứa đến cùng là cái gì đây? Sau một khắc, Diệp Thần triệt để không có tính khí. Hắn phát hiện, mình thế mà mở không ra cái này thanh đồng hộp. Vì sao lại dạng này? Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía Hồng Mông thiên đạo. Bởi vì Diệp công tử thực lực bây giờ còn chưa đủ. Vô số năm tháng trôi qua, ta cũng vô pháp mở ra cái này hộp. Chờ ngươi tiến về hư vô, chờ ngươi sau khi đột phá, ngươi hẳn là liền có thể nhẹ nhõm mở ra cái này hộp. Nhìn về phía Diệp Thần, Hồng Mông thiên đạo chậm chậm nói. Tốt a. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần mặt cười khổ. Đã như vậy, vậy liền này cáo từ. Nhìn chằm chằm Hồng Mông thiên đạo một chút, Diệp Thần nói một câu nói. Không không không. Diệp công tử ngươi còn cần chờ một hai ngày. Chờ Hồng Mông chúng sinh công đức năng lượng, tín ngưỡng chi lực xuất hiện ở trên thân thể ngươi, ngươi lại rời đi sẽ tốt một chút. Không phải, ngươi trực tiếp tiến về hư vô, về sau muốn thu hoạch những này, cần đại lượng thời gian. Khoát tay áo, Hồng Mông thiên đạo khuyên. Còn có dạng này thuyết pháp. Trong nháy mắt, Diệp Thần mộng. ngươi không biết. Đồng dạng, Hồng Mông Thiên Đạo cũng là sững sờ. Diệp Thần ca ca. Hồng Mông Thiên Đạo nói là sự thật. Ngươi chờ một chút đi. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên Tiểu Thất thanh âm. Đã Tiểu Thất đều nói như vậy, Diệp Thần tự nhiên không có nóng lòng rời đi đạo lý. Dù sao, hắn cũng không nóng nảy cái này một hai ngày thời gian. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trong lòng của hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ. Hư vô thế giới, lại là làm sao một cái thế giới đâu? Nơi đó, lại sẽ có cái gì chờ đợi mình? Còn có chính là, cha mẹ mình lại vây ở chỗ nào? Diệp Thần đang tự hỏi những vấn đề này thời điểm, Hồng Mông Thiên Đạo quả quyết lựa chọn cáo từ rời đi. Nó là một khắc không muốn đợi ở chỗ này. Bởi vì, nó không muốn lại bị Diệp Thần gia hỏa này L gừa đê thảo. Có trời mới biết, mình tiếp tục đợi ở chỗ này, gia hỏa này lại sẽ nói thứ gì đâu. Cùng một thời gian, tại khoảng cách Diệp Thần tại chỗ rất xa một chỗ cấm khu bên trong. Có ba đạo thân ảnh, chính suy nghĩ xuất thần ngẩng lên đầu nhìn lên bầu trời. Bọn hắn không phải người khác. Chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Hạo Thiên Quyển. Còn có Lục Áp. Thiếu chủ thật đúng là lợi hại a. Nghĩ không ra, hắn ngắn như vậy thời gian bên trong liền giải trừ Hồng Mông nguyền rủa. Lấy lại tinh thần, Lục Áp một mặt rung động nói. Đâu chỉ lợi hại. Gia hỏa này, quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù a. Lay động một cái đầu, Hạo Thiên Quyển nói. Có cái gì tốt ngạc nhiên. Không nên quên hắn kiếp trước đến cùng là ai. Lật ra một cái liếc mắt, Nhị Lang Thần bình chân như vậy nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kia đại thằng lằn thật sự là thật xui xẻo. Trêu chọc ai không tốt. Nhất định phải trêu chọc Diệp Thần. Hiện tại tốt, trực tiếp xê, hôn vê cùi. Nhìn về phía một cái phương hướng, Nhị Lang Thần nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Ngươi nói là, nó quải điệu. Nghe được Nhị Lang Thần, Lục Áp không khỏi ngây ngẩn cả người. Không tệ. Trực tiếp xê, hôn vê cùi. Nhẹ gật đầu, Nhị Lang Thần hồi đáp. Tê. Nghe được Nhị Lang Thần trả lời, Lục Áp không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hồng Mông ngoại tinh không chỗ sâu kia giao long, hắn nhưng là biết đến. Lúc trước, mình chủ nhân, chủ mẫu đều cầm đối phương không có cách nào. Bằng không, Hồng Mông nguyền rủa sớm đã bị giải trừ. Hiện tại tốt, bởi vì thiếu chủ trực tiếp xê, hôn vê cùi rồi. Thiếu chủ cũng quá nghịch thiên một điểm a. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Kỳ thật, nó cũng là mình muốn xê hết. Không có việc gì nhất định phải nguyền rủa Diệp Thần. Nó đây là có suy nghĩ nhiều không ra. Nhếch miệng, Nhị Lang Thần lại tiếp tục nói. Nghe được Nhị Lang Thần, Lục Áp, Hạo Thiên Quyển đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này. Đột nhiên, bọn hắn bắt đầu có chút minh bạch kia giao long vì sao lại xê hôn vê cùi. Nguyền rủa Diệp Thần, thiếu chủ. Đây đúng là đang tìm xê cái xê hết a. Đi thôi. Chúng ta cũng là thời điểm rời đi Hồng Mông tiến về hư vô. Nhìn Lục Áp, Hạo Thiên Quyển một chút, Nhị Lang Thần chậm rãi nói. Không biết, con khỉ kia phải chăng còn tại hư vô đâu. Nói đến, hắn nhưng là thiên đình còn lại duy nhất cố nhân. Nói, Nhị Lang Thần trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Lục Áp, Hạo Thiên Quyển bọn hắn chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì. Sau đó, bọn hắn đều hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Cái hướng kia, chính là hư vô thế giới vị trí. Tế ra Diệp Đế Tiên Cung, Diệp Thần buồn bực ngán ngẩm nghiên cứu lên trong tay thanh đồng hộp. Có vẻ như, không cẩn thận, trong tay mình lại thêm ra một kiện thần bí đồ vật. Nói đến, trong tay mình cường đại đồ vật thật đúng là không ít. Đáng tiếc là, đều là trước mắt không dùng được. Cũng liền khai thiên phủ hơi lợi dụng một lần. Vật gì khác, tự hồ cũng phải chờ tới đi hư vô thế giới thậm chí tiên thiên ngũ thái mới có thể sử dụng. Cái này có chút hố cha. Tiểu Thất, cái này thanh đồng trong hộp chứa là cái gì, ngươi biết không? Nghĩ, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Là một kiện trọng bảo. Về phần đến cùng là cái gì, đến lúc đó Diệp Thần ca ca mở ra thanh đồng hộp chẳng phải sẽ biết. Không chút nghĩ ngợi, Tiểu Thất bật thốt lên. Nghe được Tiểu Thất trả lời, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Những lời này, giống như nói rất nhiều. lại hình như không có cái gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bây giờ hắn đều đã quen thuộc. Dù sao, cùng mình kiếp trước dính líu quan hệ hết thảy, tất cả mọi người hội thần thần bí bí. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Đáng nhắc tới chính là, liên quan tới Diệp thần thức tỉnh trí nhớ kiếp trước việc này. Những ngày gần đây, chỉ cần hắn hơi nghỉ ngơi một chút, trong đầu của hắn sẽ xuất hiện đại lượng hình tượng. Hủy thiên diệt địa, núi thay biển máu cảnh tượng. Đồng thời, dần dần, tại những hình ảnh này bên trong, còn ra hiện từng đạo thân ảnh mơ hồ. Trực giác nói cho Diệp thần, những này thân ảnh mơ hồ cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có nhớ tới cái gì. Ngược lại là những hình ảnh này, còn có những cái kia thân ảnh mơ hồ, theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng rõ ràng. Chủ nhân. Đột nhiên, Diệp thần bên cạnh Cốt Long hô một câu nói. Ừm. Không tự giác địa, Diệp thần nghiêng đầu nhìn về phía đã đem hình thể thu nhỏ đến thành thân người cao Cốt Long một chút. Gia hỏa này, đến cùng muốn nói cái gì đâu. Trong tay ngươi hộp, ta có loại cảm giác quen thuộc. Còn có chính là, trong hộp đồ vật, tự hồ đối với ta có uy hắc kiếp trí mạng. Do dự một lát, Cốt Long ngữ khí tràn ngập kiên kỵ nói. Lại cảm giác quen thuộc. Nghe được Cốt Long, Diệp thần kia là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Có vẻ như, con hàng này trước đó cũng đã nói lời này a. Kết quả đây. Nó cái gì cũng không có nhớ tới. Ngược lại là Cốt Long câu nói kế tiếp, đưa tới Diệp thần hiếu kỳ. Thanh đồng trong hộp đồ vật, vậy mà để Cốt Long cảm nhận được trí mạng uy hắc kiếp. Thật sự là dạng này, cái này có chút ý tứ. Chapter 1253, Quân Tinh Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1254, Quân Tinh Chapter. Trêu chọc hắn. Diệt thập tộc. Chương 1256, Trêu chọc hắn. Diệt thập tộc. Đương Diệp thần xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới một cái cự đại màu xám vòng xoáy trước. Tiểu thất, tiến vào trong này, chính là hư vô thế giới sao? Không tự giác địa, Diệp thần hỏi một chút tiểu thất. Đúng vậy, Diệp thần ca ca. Trước tiên, tiểu thất liền cấp ra đáp án. Tiến vào hư vô về sau, Diệp thần ca ca liền nên bắt đầu điên cuồng đột phá. Ngay sau đó, tiểu thất thanh âm lại lần nữa tại Diệp thần trong đầu vang lên. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp thần bay thẳng thân đã rơi vào màu xám trong nước xoáy. Sau một khắc, Diệp thần liền xuất hiện ở trong một mảnh rừng rậm. Một mảnh màu xám trong rừng rậm. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí cả mặt đất, đều là màu xám. Để Diệp thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là. Ở chỗ này, hắn thế mà không cảm giác được bất kỳ năng lượng thiên địa ba động. Nơi này có chút ý tứ a. Ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía màu xám đại thụ che trời, Diệp thần tự nhủ. Bất quá, hắn cũng không có xoắn xuýt quá nhiều. Trước tiên, Diệp thần liền đem Cốt Long phóng ra. Chủ nhân, đây là nơi nào? Trong truyền thuyết hư vô thế giới sao? Nhìn về phía bốn phía, Cốt Long nhịn không được hỏi. Không tệ. Nơi này chính là hư vô thế giới. Khẽ gật đầu một cái, Diệp thần hồi đáp. Nói chuyện đồng thời, Diệp thần trên thân trực tiếp bạo phát ra một đạo khí thế cực kỳ mạnh. Sau một khắc, một đạo hào quang màu tím từ trên thân Diệp thần bộc phát ra, sau đó phóng lên tận trời. Diệp thần khí thế, cũng theo đó một đường điên cuồng tăng vọt. Bốn phương tám hướng, vô số năng lượng màu xám, cũng theo đó bay về phía hắn, bị hắn thôn phệ trống không. Cốt Long người xui xẻo này, trong khoảnh khắc đã bay rớt ra ngoài rơi xuống rừng rậm chỗ sâu. Ngọa tào. Chủ nhân đây cũng quá khoa trương một điểm a. Đột phá mà thôi. Muốn hay không náo ra động tĩnh lớn như vậy. Dãy dụa đứng lên, Cốt Long nhịn không được nhả rảnh. Đương Cốt Long nhìn về phía thương khung thời điểm, nó đã có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, trên rừng rậm không, thậm chí bốn phía vô biên vô tận trên trời cao, đều xuất hiện kinh người hào quang màu tím. Đồng thời, đầy trời năng lượng màu xám, phô thiên cái địa hướng Diệp thần bay đi. Bị hắn điên cuồng thôn phệ lấy. Cùng một thời gian, hư vô thế giới các nơi, một chút tồn tại cực kỳ cường đại, đều như có điều suy nghĩ mở mắt ra, nhìn về phía Diệp thần vị trí. Trong mắt của bọn hắn, đều lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Bởi vì, Diệp Thần đột phá náo ra động tĩnh, để bọn hắn cảm nhận được uy hắc kiếp. Trước nay chưa từng có uy hắc kiếp. Riêng là một sợi như có như không khí thế, đều để bọn hắn cảm nhận được cực độ uy hắc kiếp. Hư vô thế giới trung ương khu vực, một chỗ ngăn cách bí cảnh bên trong. Một gian nhà tranh trước, một đạo màu xám còng xuống thân ảnh già nua chậm rãi mở mắt ra. Cái này người mặc rách tung tuế trường bào màu xám, cổng một thanh vết trĩ loan lỗ kiếm sắc còng xuống thân ảnh không phải người khác, chính là hư vô chi chủ. Nghĩ không ra, chủ nhân nhanh như vậy liền đến hư vô. Chậm chậm đứng lên, hư vô chi chủ kinh ngạc nói. Nâng đỡ trên đầu mình rách nát không chịu nổi mũ rộng vành, hắn phi thân trong cao không. Hư vô hết thảy sinh linh cho bản tọa nhớ kỹ, không được trêu chọc hắn. Nếu không, diệt thập tộc. Nói xong, hư vô chi chủ vung tay lên, Diệp Thần chân dung, trực tiếp tiến vào hư vô hết thảy sinh linh trong ốc. Không bao lâu, toàn bộ hư vô thế giới toàn bộ sinh linh đều sôi trào. Bọn hắn đều mộng. Nhìn xem Diệp Thần chân dung, bọn hắn thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này một vị, đến cùng là ai? Hư vô chi chủ vậy mà công khai che chở hắn. T. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Rất nhanh, vô số người nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là người nào? Hư vô chi chủ, tự hồ đã không hỏi thế sự vô số năm tháng a. Ai biết được? Đoán chừng, là tới từ tiên thiên ngũ thái đại nhân vật. Không có khả năng. Tiên thiên ngũ thái những tên kia, đã thật lâu không người đến hư vô thế giới. Chẳng lẽ, hắn là hư vô chi chủ truyền nhân? Cũng không phải không có khả năng này. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Ai nói không phải đâu. Ồ. Diệp Thần chỗ màu xám trong rừng rậm, đột nhiên, cốt long mộng. Vừa rồi, bốn phương tám hướng còn có vô số cường giả bay tới. Những cường giả này, ngay cả mình đều cảm nhận được uy hắc kiếp. Tự hồ, bọn hắn đều là không có hảo ý tới. Thế nhưng là, làm sao trong nháy mắt, bọn hắn liền đều chạy. Phản phất nhận lấy cái gì đáng sợ uy hắc kiếp đồng dạng. Chẳng lẽ, là bởi vì chủ nhân thực lực thật là đáng sợ. Vẫn là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, cốt long không khỏi một trận mơ hồ. Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Xem ra, đi theo chủ nhân hỗn, có thể tại hư vô thế giới đi ngang. Nhìn Diệp Thần một chút, cốt long có chút ít mong đợi nói lầm bầm. Diệp Thần thể nội trong vũ trụ, tiểu thất, an nhiên không khỏi liếc nhau một cái. Ngoại giới động tĩnh, tự nhiên không gạt được hai vị mỹ nữ con mắt. Xem ra, hư vô chi chủ tên kia, đã cảnh cáo hư vô thế giới hết thảy sinh linh a. Lắc đầu cười khẽ, tiểu thất như có điều suy nghĩ nói. Hẳn là. Tán đồng nhẹ gật đầu, an nhiên nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chính là hắn không cảnh cáo hư vô thế giới gia hỏa, phu quân ở chỗ này cũng có thể quét ngang hết thảy. Bây giờ, hắn nhưng là còn tại điên cuồng đột phá. Cười cười, an nhiên lại tiếp tục nói. Cũng là. Ngẩn người, tiểu thất nhẹ gật đầu. Kia. Thất tỷ, chúng ta muốn hay không gặp một chút hư vô chi chủ? Trừng mắt nhìn, an nhiên hỏi một câu nói. Không cần như thế. Chúng ta vẫn là trước chuẩn bị một chút đi. Cái khác tỷ muội, các nàng cũng nên phá quan mà ra. Tiếp xuống, chúng ta cũng là thời điểm đến hư vô thế giới đi dạo một chút. Khe khẽ lắc đầu, tiểu thất chậm rãi nói. Tốt. Hai vị mỹ nữ nói chuyện trời đất thời điểm, hư vô chi chủ đã trống rỗng xuất hiện tại cốt long bên cạnh. Hắn chính an tĩnh nhìn về phía ngay tại điên cuồng đột phá Diệp Thần. Ngươi là ai? Nhìn về phía hư vô chi chủ, cốt long cảnh giác hỏi một câu nói. Hủy diệt ma long hài cốt, muốn sống ra đời thứ hai sao? Có chút ý tứ. Đánh giá cốt long một chút, hư vô chi chủ đáp phi sở vấn nói. Không cần khẩn trương. Lão phu chỉ là tới gặp một chút chủ nhân mà thôi. Ngay sau đó, hư vô chi chủ hời hợt nói. Chủ nhân. Hắn cũng là chủ nhân của ngươi. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút hư vô chi chủ, cốt long kinh ngạc mà hỏi thăm. Không tệ. Nhẹ gật đầu, hư vô chi chủ hồi đáp. Đạt được hư vô chi chủ khẳng định trả lời chắc chắn, cốt long có chút không bình tĩnh. Lúc nào, chủ nhân có một cái cường đại như vậy người hầu. Làm sao mình không biết? Xem ra, chủ nhân so với mình trong tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều a. Cùng lúc đó, Cốt Long trong nội tâm cũng sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Bởi vì, nó minh bạch hư vô chi chủ so với nó còn cường đại hơn quá nhiều. Chapter 1255, Hung Tinh Chapter. Đạo trường. Đại đạo đơn giản nhất. Chương 1257, Đạo trường. Đại đạo đơn giản nhất. Đương Diệp Thần đột phá lúc kết thúc, đã là sau một canh giờ. Lúc này, khí tức của hắn đã cường hãn đến cực hạn. Mặt khác, trên trời cao thiên địa dị tượng, cũng đã là nhanh nhanh biến mất. Chủ nhân. Trước tiên, hư vô chi chủ, Cốt Long liền phi thân đi tới Diệp Thần trước mặt. Ta hiện tại thực lực gì? Nhìn hư vô chi chủ một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Hư vô cảnh, tầng 10. Không chút nghĩ ngợi, hư vô chi chủ bật thốt lên. Giống như Hồng Mông, hư vô thế giới, cũng chỉ có một cảnh giới, đó chính là hư vô cảnh. Hư vô cảnh, tổng cộng có tầng 10. Không giống chính là hư vô cảnh, mỗi một trọng thiên, tu sĩ sẽ tu luyện thêm ra một cái đan điền. Ngay sau đó, hư vô chi chủ giải thích nói. Nghe được hư vô đứng đầu, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Nói cách khác, theo lý thuyết, mình bây giờ hẳn là có được 10 cái đan điền. Vấn đề là, mình căn bản không có đan điền. Cũng có thể nói, trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào đều là đan điền. Có lẽ là trước đó, chính mình là như thế. Cho nên, hư vô chi chủ đây là căn cứ từ mình khí thế phán đoán sao? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ta hiểu được. Từ chối cho ý kiến gật gật đầu, Diệp Thần nói một câu nói. Ngươi biết cha mẹ ta vây ở chỗ nào sao? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần lại nói một câu. Bọn hắn đã tiến về tiên thiên ngũ thái. Lúc trước vây khốn bọn hắn địa phương, đã bị ta phá hủy. Không chút nghĩ ngợi, hư vô chi chủ bật thốt lên. Nào nào, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Hắn đương nhiên minh bạch, làm được những này, đối với hư vô chi chủ mà nói, không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói. Dù sao, hư vô chi chủ thế nhưng là hư vô thế giới tuyệt đối chúa tể. Chủ nhân, hắn đến cùng là ai? Một bên, Cốt Long nhìn một chút hư vô chi chủ, lại nhìn một chút Diệp Thần, sau đó hỏi một câu nói. Hư vô chi chủ. Nhún vai, Diệp Thần nhàn nhạt hồi đáp. T. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hư vô chi chủ. Là chủ nhân người hầu. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Cốt Long trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả rảnh. Cái này Cốt Long cũng không tệ. Điều kiện tiên quyết là nó có thể sống ra đời thứ hai. Cốt Long nhìn về phía hư vô chi chủ thời điểm, hư vô chi chủ cũng nhìn về phía nó. Đánh giá Cốt Long một chút, hư vô chi chủ chậm chậm nói. Nghe được hư vô đứng đầu, Diệp Thần kia là tuyệt không ngoài ý muốn. Bởi vì, hắn đã sớm biết điểm này. Cốt Long con hàng này, khi còn sống thế nhưng là hủy diệt ma long bắt đầu rồng. Nếu như nó có thể sống ra đời thứ hai, đương nhiên là tiềm lực vô hạn. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Nghe được hư vô đứng đầu, Cốt Long kia là cảm thấy cao hứng phi thường. Sống thêm đời thứ hai sao? Nó cũng phi thường chờ mong. Mà lại, xem ra, mình thật sự có hy vọng. Ha ha ha. Lại hàn huyên một hồi, hư vô chi chủ lúc này mới nói cho hắn tới đây chân chính mục đích. Chủ nhân. Kiếp trước ngươi tại hư vô thế giới lưu lại một cái đạo trường. Ngươi nói kiếp này ngươi sẽ dùng đến, hiện tại có phải hay không hẳn là tiến về nơi đó đâu. Nhìn chầm chầm Diệp Thần mặt, hư vô chi chủ chầm chậm nói. Dẫn đường đi. Nghe được hư vô đứng đầu, Diệp Thần gọn gàng địa phân phó nói. Rõ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, hư vô chi chủ liền hướng một cái phương hướng bay đi. Diệp Thần thì là rơi vào Cốt Long trên lưng. Cốt Long cũng hướng cái hướng kia đi như tia chớp. Cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội trong vũ trụ. Lúc này, đang lúc Bế Quan Tiểu Thất đột nhiên mở mắt ra. Nàng đang suy tư một vấn đề. Kiếp trước thời điểm, Diệp Thần ca ca tại hư vô thế giới lưu lại đạo trường sao? Làm sao mình không biết? Đối với cái này, Tiểu Thất không khỏi nổi lên nói thầm. Bất quá, nàng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì. Rất đơn giản. Hư vô chi chủ là không thể nào phản bội Diệp Thần. Điểm này, nàng có thể khẳng định. Xem ra, Diệp Thần ca ca còn có rất nhiều bố cục ngay cả chúng ta cũng không biết a. Khe khẽ lắc đầu, tiểu thất biểu lộ cảm xúc nói. Không đến bao lâu, tại hư vô chi chủ dẫn dắt phía dưới, Diệp Thần liền đi tới hư vô thế giới giải đất trung tâm. Đi tới một nơi đặc thù. Một mảnh dưới vực sâu. Một cái phi thường nhỏ bí cảnh bên trong. Nơi này, bốn phía đều là một mảnh không có một ngọn cỏ u ám cảnh tượng. Hết lần này tới lần khác, nơi này cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Quỷ dị nhất chính là, vừa tiến đến nơi này, Diệp Thần trong đầu bắt đầu không tự giác hiện ra đại lượng hình tượng. Đồng thời, những hình ảnh này muốn xa so với trước đó muốn rõ ràng được nhiều. Diệp Thần minh bạch, mình khoảng cách hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, lại gần thêm một bước. Chỉ là, đến cùng lúc nào mới chính thức hoàn toàn thức tỉnh, cái này thật đúng là khó mà nói. Ngươi xác định nơi này là đạo trường. Nghiêng đầu nhìn hư vô chi chủ một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Phải. Chủ nhân. Ta xác định. Trùng điệp nhẹ gật đầu, hư vô chi chủ hồi đáp. Chủ nhân ngài không phải đã nói sao? Đại đạo đơn giản nhất. Ngay sau đó, hư vô chi chủ còn nói thêm. Nhún vai, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía bốn phía. Chủ nhân, nơi này quả thật có chút ý tứ. Một bên, Cốt Long nhịn không được nói. Ừm. Có cái gì không đúng kình sao? Nhìn về phía Cốt Long, Diệp Thần nghi hoặc hỏi một câu nói. Đất này dưới mặt, tự hồ chôn giấu lấy thứ gì? Mà lại, còn không ít. Chần chờ một lát, Cốt Long có chút không xác định hồi đáp. Ừm. Ngẩn người, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía mặt đất. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần tiện tay vỗ ra một chưởng. Một nháy mắt, trên mặt đất những cái kia màu xám bùn đất liền xê, hôn vê, cùi biến mất không thấy. Sau đó, từng mảnh hài cốt xuất hiện ở Diệp Thần trong tầm mắt. Đồng thời, những này hài cốt ở giữa còn chảy xuôi một chút huyết dịch. Vô luận là hài cốt, vẫn là những cái kia huyết dịch đều tản ra cực kỳ cường đại ba động. Tự hồ, trước đó những cái kia bùn đất tác dụng duy nhất chính là che giấu bọn hắn ba động. Có chút ý tứ. Quét mắt những này hài cốt một chút, Diệp Thần trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Trong lòng của hắn, cũng có loại cảm giác quái dị. Bởi vì hắn phát hiện, nơi này một chút hài cốt, tự hồ cùng trong đầu của chính mình cá biệt hình tượng phi thường cùng loại. Thậm chí, giống nhau như đúc. T. Bọn gia hỏa này, khi còn sống thật đúng là một cái so một cái cường đại a. Ngay cả hài cốt, huyết dịch uy áp đều mạnh như vậy. Diệp Thần bên cạnh, Cốt Long nhất kinh nhất xạ nói. Ngươi có thể hay không bình tĩnh điểm? Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Về phần một bên hư vô chi chủ, thì là không nói gì. Hắn nhìn về phía trước mắt chồng chất như núi hài cốt thời điểm, con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Trên mặt hắn, cũng là vẻ khó tin lóe lên liền biến mất. Rõ ràng, hư vô chi chủ là nhận ra trước mắt những này hài cốt lai lịch. Chỉ bất quá, hắn cũng không có nói cho Diệp Thần ý tứ. Đại khái, là lo lắng tự thân không chịu đựng nổi tiết lộ liên quan tới Diệp Thần thiên cơ nhân quả. Chapter 1256, Cung Tin Chapter. Sống thêm đời thứ hai. Chương 1258, Sống thêm đời thứ hai. Ngươi biết những này hài cốt lai lịch. Nghiêng đầu nhìn hư vô chi chủ một chút. Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai, những này hài cốt đều là đến từ tiên thiên ngũ thái các cường giả. Do dự một chút, hư vô chi chủ chậm chậm hồi đáp. Ồ, nói thế nào? Nghe được hư vô đứng đầu, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Ngươi chăm chú nhìn một chút những này hài cốt. Cười cười, hư vô chi chủ đáp phi sở vấn nói. Ừm. Vô ý thức, Diệp Thần chăm chú nhìn một chút những hài cốt này. Cái này, hắn thật đúng là có phát hiện mới. Tất cả hài cốt phía trên, đều có không chăm chú nhìn cơ hồ nhìn không thấy mơ hồ phù văn, đạo ngân. Thậm chí, những cái kia trong máu cũng có. Đương một cái tu sĩ tu luyện đến cực hạn, bọn hắn tự thân xương cốt liền sẽ phát sinh cực hạn biến hóa. sinh ra một chút nguyên thủy phù văn, từ đó để tự thân đạt tới bất hủ. Hô một hơi, hư vô chi chủ giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được hư vô đứng đầu, Diệp Thần không khỏi nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, kiếp trước ta, vì cái gì đem những này hài cốt đặt ở đạo trường nơi này đâu? Sau đó, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Ta đây cũng không biết. Giang tay ra, hư vô chi chủ một mặt mờ mịt hồi đáp. Chủ nhân, ta giống như có thể thôn phệ bọn chúng. Nói không chính xác, ta còn có thể bởi vậy phục sinh. Đúng lúc này, Cốt Long bất thình lình nói. Ngươi xác định? Nghi ngờ nhìn Cốt Long một chút, Diệp Thần có chút không tin hỏi. Đương nhiên. Trùng Điệp nhẹ gật đầu, Cốt Long chém đinh chặt sắt hồi đáp. Nghe được Cốt Long, hư vô chi chủ trong mắt vẻ quái dị lóe lên liền biến mất. Cái này Cốt Long, có thể thôn phệ nơi này hài cốt, máu tươi. Cho nên, những vật này, sẽ không phải chính là chủ nhân kiếp trước vì nó chuẩn bị a. Ngẫm lại, hư vô chi chủ đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bất quá lại chăm chú ngẫm lại, hắn cảm thấy cũng không phải không có khả năng này. Dù sao, chủ nhân kiếp trước bố cục có bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có chính hắn biết a. Tựa như chính mình lúc trước, không phải cũng là vì chủ nhân thủ hộ lấy vô địch trái tim. Nói không chính xác, cái này Cốt Long phục sinh về sau, cũng có cái gì tác dụng trọng yếu đâu. Đã như vậy, ngươi cũng thôn phệ những vật này đi. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Sau một khắc, Cốt Long liền hình thể trở nên vô cùng to lớn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hình thức. Vô số hài cốt, huyết dịch, cũng bay hướng về phía Cốt Long. Cốt Long khí thế, cũng theo đó tăng vọt. Nó xương cốt phía trên, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra một chút huyết nhục. Dạng này cũng được. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra bê kiểu tê kinh quái dị. Đồng dạng, hư vô chi chủ cũng là một mặt cổ quái. Cái này hủy diệt ma long bắt đầu rồng đều biến thành cốt long, thế mà thật muốn sống lại. Có lầm hay không? Ngẫm lại, hư vô chi chủ đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chỉ bất quá, đương nhìn thoáng qua những hài cốt này, huyết dịch, hắn lại bình thường trở lại. Có những vật này, nó có thể sống ra đời thứ hai, không phải cũng rất bình thường. Lại nhìn một hồi cốt long thuế biến, buồn bực ngán ngẩm phía dưới, Diệp Thần ngay tại cái này trong đạo trường lắc lư. Mà hư vô chi chủ, thì là không nhanh không chậm cùng ở phía sau hắn. Để Diệp Thần không có tỳ khí là có vẻ như, cái này đạo trường ngoại trừ đang bị cốt long điên cuồng thôn phệ những vật kia bên ngoài, không còn gì khác. Ngược lại là trong đầu hắn hình tượng, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, Diệp Thần tế ra Diệp Đế Tiên Cung ngồi ở bông tàu bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Cơ hồ cùng một thời gian, có một thân ảnh đi tới thông hướng hư vô thế giới kia cửa vào trước mặt. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là cái kia đạo huyết sắc thân ảnh già nua. Ghê tởm. Lại bị hắn chạy trốn tới hư vô thế giới. Hừ lạnh một tiếng, huyết sắc thân ảnh già nua rất là khó chịu nói. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng xoắn xuýt. Mình muốn hay không dê kiết đi vào hư vô thế giới đâu. Liên quan tới vấn đề này, hắn thật đúng là phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Rất đơn giản. Bởi vì, hắn một khi tiến vào hư vô thế giới, tuyệt đối sẽ bị hư vô chi chủ cảm ứng được. Hư vô chi chủ không phải là đối thủ của hắn không tệ. Vấn đề là, đối phương làm hư vô thế giới tuyệt đối chúa tể, thế nhưng là có thể lợi dụng toàn bộ hư vô thế giới lực lượng đối phó hắn. Kể từ đó, vậy hắn chỉ có một con đường xe hết. Hư vô thế giới, thế nhưng là xa cao hơn hồng mông cấp thế giới. Chỉ là, cứ như vậy từ bỏ, hắn lại cảm thấy vô cùng không cam tâm. Bởi vì hắn minh bạch, muốn đánh dê kiếp Diệp Thần, mình đã cơ hội không nhiều lắm. Gia hỏa này đã bắt đầu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Tương lai, hắn thức tỉnh ký ức tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Chờ hắn quay về đỉnh phong, ai là đối thủ của hắn? Huống chi, lấy Diệp Thần trước mắt biểu hiện đến xem. Hắn siêu việt kiếp trước của hắn, cũng không phải chuyện không thể nào. Nghĩ tới những thứ này, huyết sắc thân ảnh già nua nội tâm không khỏi trở nên do dự. Được rồi. Ta không tin ngươi một mực đợi tại hư vô thế giới. Thở dài một hơi, huyết sắc thân ảnh già nua không có cam lòng mà liếc nhìn trước vòng xoáy một chút. Sau đó, hắn liền lơ lửng giữa không trung bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Ha ha! Nghĩ không ra ngươi ở chỗ này. Thật đúng là có chút ngoài ý muốn a. Đột nhiên, một con to lớn quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, trống rỗng xuất hiện tại huyết sắc thân ảnh già nua bên cạnh cách đó không xa. Là ngươi. Mấy người các ngươi, không phải bị Diệp thần sợ mất mật sao? Làm sao? Hiện tại còn dám xuất hiện. Không sợ hắn xử lý các ngươi. Mở mắt ra nhìn về phía quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, huyết sắc thân ảnh già nua khinh thường nói. Ai nói bản tọa sợ mất mật rồi? Trước đó, chúng ta chỉ là chiến thuật tính rút lui mà thôi. Trừng huyết sắc thân ảnh già nua một chút, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm rất là khó chịu nói. Cho nên, nhếch miệng, huyết sắc thân ảnh già nua nhàn nhạt hỏi một câu nói. Ta có một cái biện pháp có thể đối phó Diệp thần. Cũng không biết, ngươi có hay không cái này dũng khí. Trầm mặc một lát, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm không nhanh không chậm nói. Ồ, nói một chút. Chậm rãi đứng lên, huyết sắc thân ảnh già nua tò mò hỏi. Không biết, ngươi là có hay không biết, tiên thiên ngũ thái bên ngoài, còn có một chỗ. Nhìn về phía huyết sắc thân ảnh già nua, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm không trả lời mà hỏi lại nói. Đương nhiên. Nghe đồn, cái chỗ kia gia hỏa, thực lực không thể so với Diệp thần kiếp trước yếu. Hắn sợ dĩ lựa chọn chuyển thế trùng sinh, chỉ sợ cũng cùng những tên kia có quan hệ. Chần chờ một lát, huyết sắc thân ảnh già nua chậm chậm nói. Đã ngươi biết, vậy là tốt rồi. Theo ta được biết. Những tên kia, hiện tại đã ngo ngoe muốn động. Ta cảm thấy, có lẽ chúng ta có thể hảo hảo lợi dụng một chút đối phương. Cười cười, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm sâu kín nói. Lợi dụng bọn hắn. Làm sao lợi dụng? Ngươi xác định bọn hắn sẽ tùy tiện ra tay. Nghe được quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, huyết sắc thân ảnh già nua rõ ràng là tuyệt không tin. Chapter 1257, Hung Tinh Chapter. Dị thường năng lượng, khí thế ba động. Chương 1259, dị thường năng lượng, khí thế ba động. Sơn nhân tự có diệu kế. Bản tọa liền hỏi một chút ngươi, đến cùng có hợp hay không làm. Nhìn về phía huyết sắc thân ảnh già nua, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm lạnh nhạt nói. Đương nhiên. Trầm mặc một lát, huyết sắc thân ảnh già nua nặng nề mà nhẹ gật đầu. Kiệt kiệt kiệt. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Dẫn ngươi đi một chỗ ngươi liền hiểu. Cười quái dị một tiếng, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm chậm rãi nói. Không có vấn đề. Đạo trường bên trong, hư vô chi chủ an tĩnh nhìn xem ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Diệp thần. Chủ nhân đây là. Đột nhiên, hư vô chi chủ trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Bởi vì, Diệp thần trên thân bạo phát ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động. Đồng thời, một cổ vô cùng kinh khủng khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Cho dù là hư vô chi chủ, cũng cảm nhận được uy hắc kiếp. Trước nay chưa từng có uy hắc kiếp. Chẳng lẽ, chủ nhân đã hoàn toàn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao? Không nên a. Nếu như hắn thật hoàn toàn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chỉ sợ hắn sẽ càng mạnh. Mạnh đến mức không cách nào tưởng tượng. Kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp thần, hư vô chi chủ tự nhủ. Càng nghĩ, hư vô chi chủ y nguyên nghĩ không ra cái như thế về sau. Nhất là, Diệp thần trên người năng lượng ba động, khí tức, cũng lúc mạnh lúc yếu. Đừng bảo là hư vô chi chủ. Diệp thần thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Lúc này, lần lượt kết thúc bế quan tuyệt thế mỹ nữ nhóm, đều nghi hoặc nhìn về phía tiểu thất. Thất tỷ, phu quân đây là chuyện gì xảy ra? Trừng mắt nhìn, Diệp Tịch Nhi đánh vỡ trầm mặc hỏi. Những người khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía tiểu thất. Đoán chừng, hắn là lập tức đã thức tỉnh không ít trí nhớ của kiếp trước. Suy tư một lát, tiểu thất chậm chậm nói. Nói chuyện đồng thời, nàng cũng không nhịn được nhíu mày. Rất hiển nhiên, Diệp thần bây giờ tình huống, cũng vượt quá dự liệu của nàng. Cũng có khả năng, đây là vô địch trái tim đưa tới. Mặc dù vô địch trái tim cùng phu quân Hoàng Mỹ dung hợp, nhưng là dù sao thực lực của hắn bây giờ vẫn tương đối yếu. Đúng lúc này, một bên An Nhiên như có điều suy nghĩ nói. Nghe được An Nhiên, chúng mỹ nữ đều rơi vào trong trầm tư. Bởi vì Diệp thần trên người dị thường năng lượng, khí tức ba động, các nàng ngược lại không vội ở ra ngoài bên ngoài. Các nàng muốn nhìn một chút, tiếp xuống tình huống như thế nào. Sự thật chứng minh, Tiểu Thất, An Nhiên thuyết pháp, cũng không phải không có đạo lý. Cũng có thể nói, các nàng nói là sự thật. Bây giờ, ngoại giới Diệp Thần, kia là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Trên người hắn những cái kia năng lượng cường đại ba động, đến từ hắn vô địch trái tim. Theo trong đầu của hắn hình tượng không ngừng rõ ràng, hắn vô địch trái tim liền không bị khống chế sinh động hẳn lên. Năng lượng cường đại, một lần lại một lần địa rèn luyện toàn thân hắn. Mà kia khí thế kinh người ba động, thì là nguồn gốc từ với hắn linh hồn. Linh hồn của hắn, cũng lấy cực nhanh tốc độ mạnh lên. Theo toàn thân hắn mạnh lên, hắn hư vô thần thể cũng đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đó là cái gì đâu? Nhìn xem trong đầu những hình ảnh kia, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Đại chiến. Giết chóc. Cái này, căn bản là trong đầu của hắn những hình ảnh kia vĩnh hằng bất biến chủ đề. Duy nhất không giống chính là, mỗi lần hình tượng, sở tại địa điểm khác biệt. Còn có chính là, những hình ảnh này, cũng không phải là đến từ kiếp này chính mình. Chỉ là để Diệp Thần có chút khó hiểu chính là, những hình ảnh này, rõ ràng chính là mình trí nhớ kiếp trước một bộ phận. Thế nhưng là, vì cái gì cho tới bây giờ mình vẫn là không có nhớ tới cái gì. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Khoảng cách Diệp Thần cách đó không xa, cốt long như cũ tại điên cuồng thôn phệ lấy các loại hài cốt, huyết dịch. Thậm chí, nó đã trực tiếp chui vào dưới nền đất, điên cuồng tìm kiếm lấy các loại hài cốt, huyết dịch. Gia hỏa này. Trong lúc lơ đãng nhìn cốt long một chút, hư vô chi chủ trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn con ngươi, không khỏi có chút co rụt lại. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ sợ lần này, cốt long thật muốn sống thêm đời thứ hai. Rất đơn giản. Riêng là hiện tại, cốt long trên thân đều xuất hiện rất nhiều máu thịt. Còn có chính là, bắt đầu xuất hiện cái khác nhục thân bộ vị. Đồng thời, cốt long thực lực cũng là tại một đường tăng vọt. Khoảng cách hư vô thế giới phía lối vào cách đó không xa một mảnh tinh không bên trong, một ngày này, nơi này đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Lục Áp. Còn có Nhị Lang Thần, Hạo Thiên Quyển. Chủ nhân, làm sao chúng ta mới tiến vào hư vô thế giới lại rời đi? Nhìn về phía Nhị Lang Thần, Hạo Thiên Quyển có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Đồng dạng, một bên Lục Áp, cũng là nghi hoặc nhìn về phía Nhị Lang Thần. Diệp công tử phụ mẫu, đã rời đi hư vô thế giới. Các ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lắc đầu, Nhị Lang Thần không vội không chậm nói. Chủ nhân bọn hắn đã thoát khốn rời đi rồi. Nhìn về phía Nhị Lang Thần, Lục Áp một mặt ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ ngươi không biết, hư vô chi chủ, chỉ là Diệp công tử kiếp trước người hầu một trong. Buồn cười nhìn Lục Áp một chút, Nhị Lang Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Nhị Lang Thần, Lục Áp không khỏi một trận nghẹn lời. Bởi vì, điểm này, hắn thật đúng là không biết tới. Dù sao, trước đó hắn một mực đợi tại Hồng Hoang. Hắn làm sao biết nhiều như vậy? Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm líu lưỡi không thôi. Ngay cả hư vô chi chủ đều là thiếu chủ người hầu. Hắn bố cục, thật đúng là không là bình thường lớn a. Vậy kế tiếp, chúng ta đi nơi nào? Lấy lại tinh thần, Lục Áp bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Đi Tiên Thiên Ngũ Thái trong đó một chỗ. Thái Cực. Không chút nghĩ ngợi, Nhị Lang Thần bật thốt lên. Đi thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Áp, Hạo Thiên Quyển. Tốt. Nhị Lang Thần bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn rời đi không lâu. Một thân ảnh xuất hiện ở bọn hắn nguyên lai chỗ sâu tinh không bên trong. Đây là một cái bị huyết sắc mê vụ bao phủ thân ảnh. Xem ra, hắn cùng con khỉ kia đều không có xê hết a. Thái Cực sao? Đã như vậy, vậy trước tiên xử lý hai người bọn họ. Đến lúc đó, chắc hẳn Diệp Thần sẽ rất phiền phức a. Hừ lạnh một tiếng, huyết sắc mê vụ bao phủ thanh âm tự lẩm bẩm. Thanh âm của nó, dị thường băng lãnh, đồng thời, cũng nghe không ra là nam hay là nữ, là luân ấu. Phản phất, con hàng này căn bản không phải bình thường sinh linh. Ngươi muốn xử lý bọn hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Bọn hắn thế nhưng là ăn món đồ kia. Bất quá, chúng ta có lẽ có thể sống bắt dịp thần kiếp này phụ mẫu. Chẳng biết lúc nào, huyết sắc mê vụ bao phủ thân ảnh bên cạnh, trống rỗng xuất hiện một đạo trong suốt thân ảnh màu tím. Là ngươi. Mấy tên phế vật các ngươi không phải không đánh mà lui sao? Hiện tại ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Nhìn về phía thân ảnh màu tím, huyết sắc mê vụ bao phủ thân ảnh khinh thường nói. Nghe được đối phương, thân ảnh màu tím gọi là một cái khí A. Nó kém chút không có trực tiếp nguyên địa bạo tẩu. Chapter 1258, Ung Tin Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1259, Ung Tin Chapter. Dục thân viễn siêu kiếp trước. Chương 1261, Dục thân viễn siêu kiếp trước. Nhìn về phía đạo này thân ảnh khổng lồ, hư vô chi chủ không khỏi híp lại lên con mắt. Đây là một đầu hình thể to lớn, toàn thân huyết sắc rồng. Huyết long trên thân, bị tức hơi thở kinh khủng ma khí bao phủ thả. Nó toàn thân trên dưới, tản ra đáng sợ năng lượng ba động. Cho dù hư vô chi chủ đối mặt trước mắt huyết long, cũng có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. T. Hủy diệt ma long bắt đầu rồng. Sống lại. Lấy lại tinh thần về sau, hư vô chi chủ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương, cũng là lạ. Một đầu C hết hủy diệt ma long bắt đầu rồng, thế mà thật làm cho nó sống lại. Mấu chốt là. Đây hết thảy, tự hồ cũng tại chủ nhân tính toán bên trong. Trực giác nói cho hư vô chi chủ, diệp thần lưu lại đạo này trận, chính là vì cốt long mà chuẩn bị. Hiện tại cốt long trên thân phát sinh hết thảy, bất chính đã chứng minh điểm này sao? Hắc hắc. Hư vô chi chủ, ta hiện tại lợi hại a. Nhìn về phía hư vô chi chủ, cốt long đắc ý địa nở nụ cười. Xác thực lợi hại. Nhẹ gật đầu, hư vô chi chủ cũng không có phủ nhận ý tứ. Chủ nhân đâu? Hắn hiện tại ở đâu? Nhìn chung quanh bốn phía một chút, cốt long nhịn không được hỏi. Hắn cùng chủ mẫu rời đi. Giang tay ra, hư vô chi chủ nhàn nhạt hồi đáp. Còn có là được. Thực lực ngươi tự hồ đã khôi phục được đỉnh phong. Đánh giá cốt long một chút, hư vô chi chủ nhịn không được hỏi. Đỉnh phong. Còn sớm rất. Lắc đầu, cốt long thở dài một hơi. Ừm. Ngươi ngay cả trí nhớ của kiếp trước đều khôi phục rồi. Đánh giá cốt long một chút, hư vô chi chủ sắc mặt quái dị mà hỏi thăm. Không tệ. Cười cười, cốt long cũng không có phủ nhận ý tứ. Sau đó, hắn trực tiếp biến thành hình người, biến thành một cái vóc người cao lớn, người mặc trường bào màu đỏ ngòm, bị ma khí bao phủ lạnh lùng nam tử trung niên. Thấy thế, hư vô chi chủ không có quá lớn phản ứng. Lấy cốt long lập tức thực lực, nó có thể hóa hình không phải chuyện rất bình thường. Đạo này trận, sẽ không phải chính là chủ nhân kiếp trước đặc biệt vì ngươi lưu lại a? Nhìn cốt long một chút, hư vô chi chủ bất động thanh sắc hỏi. Xác thực. Đây là ta kiếp trước cam nguyện làm hắn quân cờ một loại trao đổi. Hô một hơi, cốt long sắc mặt phức tạp nói. Nghe được cốt long, hư vô chi chủ không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Biến thành cốt long, lại sống thêm đời thứ hai, chẳng lẽ đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì? Lấy lại tinh thần, hư vô chi chủ nhịn không được hỏi. Hủy diệt ma long bắt đầu rồng, đây chính là giữa thiên địa cường đại nhất long chi một. Có cần phải như vậy sao? Đối với cái này, hư vô chi chủ thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Đương nhiên. Kiếp này, thực lực của ta có thể nhẹ nhõm siêu việt kiếp trước. Cho nên, ngươi cảm thấy ta tại sao muốn đi cự tuyệt đâu? Nhẹ gật đầu, cốt long nhếch miệng nở nụ cười. Có đạo lý. Ngẩn người, hư vô chi chủ cười khổ nói. A. À. Đột nhiên, cốt long cùng hư vô chi chủ không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái phương hướng. Cái phương hướng này là hư vô thế giới bên ngoài địa phương. Trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại còn có người chưa từ bỏ ý định đang đánh chủ nhân chủ ý. Thật sự là ngu xuẩn a. Nhếch miệng, hư vô chi chủ khinh thường nói. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, cốt long thân ảnh đã trong nháy mắt biến mất không thấy. Ngươi muốn làm gì? Trong đạo trường, hư vô chi chủ vô ý thức hô một câu nói. Đương nhiên là xử lý bọn hắn. Chủ nhân địch nhân, đều phải xê hết. Sau một khắc, Cốt Long thanh âm tại trong đạo trường vang lên. Nghe nói như thế, hư vô chi chủ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là tràn ngập tò mò. Cốt Long thực lực hôm nay, rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Hư vô thế giới bên ngoài tồn tại, tự hồ đến từ tiên thiên ngũ thái A. Thế nhưng là, Cốt Long gia hỏa này, thế mà còn là bay đi. Chật chật chật. Không được, ta muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Lầm bầm một câu, hư vô chi chủ thân ảnh cũng đi theo biến mất không thấy. Đương Cốt Long lại xuất hiện thời điểm, nó đã đi tới hư vô thế giới bên ngoài, đi tới cái kia màu xám vòng xoáy ngay phía trước trong một vùng hư không. Là các ngươi. Ha ha. Các ngươi thật đúng là muốn xê hết a. Mắt nhìn trước hai thân ảnh một chút, Cốt Long ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chỉ gặp, trước người hắn cách đó không xa, là một con to lớn quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm. Còn có chính là, một đạo bị huyết sắc mê vụ bao phủ thân ảnh. Hủy diệt ma giới bắt đầu rồng. Ngươi sống lại. Làm sao có thể? Nhìn về phía Cốt Long, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm khó có thể tin nói. Một bên, cái kia đạo huyết sắc mê vụ bao phủ thân ảnh cũng trong nháy mắt không bình tĩnh. Nói đi. Các ngươi muốn xê hết như thế nào? Nhếch miệng cười cười, Cốt Long nhãn mắt lộ ra trêu tức quang mang. Trên người hắn, cũng bạo phát ra kinh người sát cơ. Hừ. Ngươi sống lại như thế nào? Nếu như là đỉnh phong thời kỳ ngươi, chúng ta có lẽ sẽ kiên kỵ một hai. Hiện tại, ngươi là đối thủ của chúng ta sao? Hừ lạnh một tiếng, huyết sắc mê vụ bao phủ thân ảnh khinh thường nói. Thật sao? Nghe được đối phương, Cốt Long không có quá lớn phản ứng. Nói xong, hắn động. Trong chớp mắt, hắn liền khôi phục bản thể. Ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, Cốt Long bay thẳng hướng về phía trước mắt hai tên gia hỏa. Ngươi muốn xê hết. Nói chuyện đồng thời, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm bạo phát ra một đạo tia sáng yêu dị. Ngu xuẩn. Từ tốn nói một câu, huyết sắc mê vụ bao phủ thân ảnh cũng xuất thủ. Ầm ầm. Một đạo tê kiến n cổ kinh thiên động địa vang lên, năng lượng kinh khủng dư ba trực tiếp quét sạch bốn phương tám hướng. Cốt Long bọn hắn bốn phía tinh không, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị xé. Nát. Khắp nơi đều là kinh khủng không gian loạn lưu, vết nứt không gian. Tinh không bên trong một chút sao trời, càng là trực tiếp bởi vậy xê hôn vê tùi. Nơi xa, thấy cảnh này hư vô chi chủ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ. Cốt Long không phải vừa phục sinh sao? Vì cái gì con hàng này sẽ như vậy mảnh? Thật là khiến người ta khó hiểu. Trên thực tế, không chỉ là hư vô chi chủ. Quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, còn có cái kia đạo huyết sắc mê vụ bao phủ thân ảnh, lúc này cũng là vừa sợ vừa giận. Vì sao lại dạng này? Ngươi rõ ràng vừa mới phục sinh, làm sao lại mạnh như vậy? Miệng phun một ngụm máu tươi, huyết sắc mê vụ bao phủ thân ảnh khó hiểu mà hỏi thăm. Quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, cũng là kinh nghi bất định nhìn về phía Cốt Long. Chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao? Thực lực của ta còn không có khôi phục đỉnh phong không tệ. Nhưng là, nhục thể của ta đã viễn siêu kiếp trước. Lắc đầu cười khẽ, Cốt Long lạnh nhạt nói. Nghe được Cốt Long, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm bọn chúng không khỏi một trận im lặng. Mặc dù bọn chúng có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là bọn chúng trong nội tâm phi thường rõ ràng. Gia hỏa này nói, bất quá là sự thật thôi. Bọn chúng cũng cảm nhận được Cốt Long nhục thân cường đại. Bọn chúng đáng sợ như vậy thần thông công kích, hỗn đảng này thế mà một chút việc đều không có. Chapter 1260, Quân Tinh Chapter. Thật sự là quá độc ác. Chương 1262, thật sự là quá độc ác. Tại Cốt Long bọn hắn ra tay đánh nhau thời điểm, Diệp Thần hai người đã đi tới hư vô thế giới chỗ sâu. Đi tới một mảnh băng thiên tuyết địa băng nguyên phía trên. A. Không hẹn mà cùng, Diệp Thần, Tiểu Thất đều nhìn về Cốt Long bọn hắn vị trí. Diệp Thần ca ca. Xem ra, Cốt Long không chỉ là sống thêm đời thứ hai đơn giản như vậy a. Lắc đầu cười khẽ, Tiểu Thất biểu lộ cảm xúc nói. Xác thực. Tán đồng nhẹ gật đầu, Diệp Thần nói. Cho nên, cái kia đạo trường, chính là ta kiếp trước vi cốt rồng lưu lại. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi. Hẳn là. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất hồi đáp. Hẳn là. Lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Đúng a. Kỳ thật, chúng ta cũng đã biết Diệp Thần ca ca kiếp trước bố cục đại phương hướng mà thôi. Rất nhiều bố cục, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì, ngươi kiếp trước tại bố cục thời điểm, chúng ta cũng đang bận rộn lấy cho mình bày ra các loại chuẩn bị ở sau. Nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt nghi hoặc, Tiểu Thất giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Sau đó, hai người đều ăn ý dời đi chủ đề. Dùng Tiểu Thất tới nói chính là, đợi nàng lấy đi mình lưu lại hư vô thế giới chuẩn bị ở sau. Mấy vị khác mỹ nữ, cũng nên rời đi trước Diệp Thần thể nội vũ trụ. Rất đơn giản. Các nàng, cũng là riêng phần mình tại hư vô thế giới lưu lại chuẩn bị ở sau. Vậy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi hư vô thế giới. Nhìn về phía Tiểu Thất, Diệp Thần hỏi một câu đạo. Không không không. Khoát tay áo, Tiểu Thất khe khẽ lắc đầu. Ừm. Giật mình, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Thất. Rời đi hư vô thế giới trước đó, chúng ta cần thu thập một ít người. Trước đó ta không phải cùng Diệp Thần ca ca nói qua sao? Tại hư vô thế giới, thế nhưng là có một chút đến từ tiên thiên ngũ thái tu sĩ, cùng một chút tiên thiên ngũ thái cường giả hậu duệ. Trong bọn họ, có không ít người là chúng ta địch nhân. Trước thu thập bọn họ về sau lại tiến về tiên thiên ngũ thái cũng không muộn. Mỉm cười, Tiểu Thất không nhanh không chậm nói. Đôi mắt đẹp của nàng, thì là vẻ băng lãnh lóe lên liền biến mất. Những cái kia hoạt động, tại chúng ta tới đến hư vô thế giới trước đó, thế nhưng là không ít xuất thủ ý đồ phá hư Diệp Thần ca ca bố cục, vọng tưởng dê tiết Diệp Thần ca ca. Hiện tại, cũng là thời điểm thanh toán. Tiểu Thất trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Tốt. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thần một lời đáp ứng. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần hai người đã phi thân đi tới băng nguyên chỗ sâu. Chỉ gặp, Tiểu Thất tiện tay vung lên. Một nháy mắt, một đạo tử sắc quang mang vọt thẳng trời mà lên. Trước mắt của hai người, xuất hiện một cái cự đại tử sắc truyền tống trận. Diệp Thần ca ca. Chúng ta đi thôi. Lôi kéo Diệp Thần tay, Tiểu Thất nói. Tốt. Trong chớp mắt, thân ảnh của hai người liền rơi vào trong truyền tống trận biến mất không thấy. Ngay tại hai người biến mất không thấy gì nữa, bốn phía xuất hiện mấy đạo cường đại thân ảnh. Quả nhiên. Cái này băng nguyên không thích hợp a. Đúng vậy a. Không nghĩ tới, nơi này vậy mà ẩn giấu đi trong truyền thuyết cái chủng loại kia truyền tống trận. Trách không được mảnh này băng nguyên, tại vô số tuế nguyệt bên trong đều là hư vô thế giới cấm khu một trong. Nếu không phải thực lực chúng ta cường đại, sợ là chúng ta cũng khó thoát khỏi C cái C hết a. Các ngươi nói, mới vừa rồi là ai khởi động truyền tống trận đâu? Không biết. Quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta chờ dê giết người đoạt bảo chính là hư vô thế giới sâu kiến mà thôi. Có cái gì tốt để ý? Kiệt kiệt kiệt. Có đạo lý. Cùng một thời gian, hư vô chi chủ, Cốt Long bọn hắn lại lần nữa ra tay đánh nhau. Cho dù lấy một địch hai, Cốt Long vẫn không có rơi vào hạ phong. Có thể không chút khách khí nói, gia hỏa này quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Trái lại quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, còn có cái kia đạo huyết sắc mê vụ bao phủ thân ảnh. Bây giờ, bọn chúng là càng đánh càng kinh hãi. Tùy ý bọn chúng thủ đoạn ra hết, kết quả y nguyên không phải huyết sắc mê vụ bao phủ thân ảnh đối thủ. Vì sao lại dạng này? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nhìn về phía Cốt Long, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm phi thường khó hiểu mà hỏi thăm. Cốt Long khi còn sống rất mạnh, nó biết. Thế nhưng là, hỗn đảng này đều đê thả xê hết. Bây giờ chỉ là sống thêm đời thứ hai mà thôi. Còn xa xa không có khôi phục lại đỉnh phong. Hỗn đảng này vì sao lại mạnh như vậy? Vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, liền có thể lấy một địch hai. Không phải ta mạnh bao nhiêu. Đơn thuần là các ngươi quá yếu mà thôi. Nhếch miệng, Cốt Long khinh thường nói. Ngươi muốn xê hết. Hỗn đảng. Nghe được Cốt Long, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm bọn hắn lập tức bị chọc giận. Liếc nhau một cái, bọn chúng trực tiếp lựa chọn toàn lực ứng phó. Cách đó không xa, Nhìn về phía trong chiến trường ba người, hư vô chi chủ không khỏi bạo mồ hôi. Để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như nó không lợi dụng hư vô thế giới năng lượng thiên địa, thật đúng là không phải cốt long bọn hắn đối thủ. Ba tên này, thật sự là quá mạnh. Xem ra, tiếp xuống, ta cũng nên hảo hảo bế quan tăng lên một ít thực lực. Thở dài một hơi, hư vô chi chủ sâu kín nói. Bất quá, nghe được cốt long, hắn lại suýt chút nữa không có cười trận. Gia hỏa này, thật sự là quá độc ác. Ta nói, liền các ngươi chút thực lực ấy, là thế nào có ý tốt tính toán chủ nhân. Liền các ngươi cũng nghĩ phá hư hắn bố cục. Vọng tưởng đánh dê kiếp chủ nhân. Các ngươi cũng xứng. Nếu như ta là các ngươi, liền ngoan ngoãn uống tại tiên thiên ngũ thái đương thổ hoàng đế. Không cần chủ nhân xuất thủ, các ngươi đều phải xê hết. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Trào phúng quỷ dị đôi mắt bọn chúng đồng thời, cốt long khí thế cũng theo đó liên tục tăng lên. Ghê tởm. Ngươi triệt để chọc giận ta. Là ngươi bức bản tọa. Hôm nay bản tọa muốn để ngươi trả giá đắt. Nhìn về phía cốt long, huyết sắc mê vụ bao phủ thân ảnh bạo kiêu như lôi đạo. Nói xong, trên người nó mê vụ chậm rãi tán đi. Sau đó, nó chân thực bộ dáng cũng hiển lộ ra. Huyết sắc mê vụ bao phủ thân ảnh, lại là một đóa hỏa diễm. Một đóa hình người huyết sắc hỏa diễm. A, nguyên lai là ngươi. Có chút ý tứ. Nhìn về phía hình người huyết sắc hỏa diễm, cốt long trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách đó không xa, hư vô chi chủ thì là đầy mắt kinh ngạc. Ngọn lửa này. Tự hồ, khá quen a. Hư vô chi chủ trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Thế nhưng là đối phương đến cùng là ai, nhất thời bán hội hắn thật đúng là nghĩ không ra. Phần thiên. Hừ lạnh một tiếng, hình người huyết sắc hỏa diễm gầm nhẹ nói. Trong khoảnh khắc, bốn phía vô biên vô tận bầu trời, đều bị huyết sắc hỏa diễm bao phủ. Kinh khủng nhiệt độ cao, quét sạch bốn phương tám hướng. Toàn bộ tinh không, phản phất trong nháy mắt biến thành một cái lò luyện. Thấy thế, hư vô chi chủ quả quyết chạy trở về hư vô thế giới. Con kia quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, cũng là chạy xa xa. Trái lại cốt long gia hỏa này, thì là bất vi sở động địa lơ lửng trong tinh không. Sau một khắc, để cho người ta khó có thể tin một màn phát sinh. Cốt long con hàng này, vậy mà tại điên cuồng thôn phệ lấy bốn phương tám hướng huyết sắc hỏa diễm.